Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Hỗn Độn Chiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn thanh âm đạm mạc truyền đến, Hồng Hoang thế giới cường giả vi tôn. Khó nói ngươi đích sư tôn không có nói cho các ngươi biết. Tại thánh nhân trước mặt nhất định phải bảo trì tôn kính sao? Thoại âm rơi xuống. Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử nhóm chỉ cảm thấy cỗ thánh uy giáng lâm, vô tận uy áp nương theo lấy thiên đạo chi lực, phảng phất muốn đem hư không ép phá dạng. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu liên thủ, lúc này mới khó khăn lắm ngăn trở nguyên thủy áp lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt ngưng tụ, tâm hắn dưới ám đạo Bồng Lai Tiên Đảo đệ tử có nhiều như vậy chuẩn thánh, trước mắt Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu liên thủ lại có thể ngăn cản chính mình uy áp, quả thực vượt quá hắn dự kiến. Nhưng càng như vậy, Nguyên Thủy trong lòng liền càng phát không bình tĩnh. Hồng Hoang thế giới nếu bàn về hộ ngắn người, không ai qua được Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phong Thần thời kỳ thập nhị kim tiên bị gọt sạch tam hoa, vị này thánh nhân không để ý bối phận lấy lớn hiếp nhỏ, trái lại Thông Thiên giáo chủ tại Phong Thần đại kiếp lúc nói cho các đệ tử trong động phủ mặc niệm hoàng đình. Hắn trong lòng bận tâm tam thanh tình nghĩa, thẳng đến Nguyên Thủy Thiên Tôn nhiều lần bức bách, mấy vị thân truyền đệ tử đều chết mất, cái này mới bày xuống Chu Tiên kiếm trận. 860 tại Nguyên Thủy Thiên Tôn thầm nghĩ đến, nếu có thể đem hai người kia giải quyết hết, cho dù là liều mạng cùng Ngộ Đạo là địch, cũng không tiếc. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, ngươi giống như là quỳ xuống, bản tọa nhưng thả các ngươi đường sống. Nói, hắn băng lãnh thấu xương thanh âm truyền đến, giao trì tiên cảnh người không lạnh mà sát. Nguyên Thủy Thánh Nhân lần này bức bách hai người, nếu thật sự té quỵ dưới đất, tuyệt đối sẽ để bọn hắn nói tan nát con tim, ngày sau khó mà lại tiến nửa bước. Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu lấy tiên thiên âm dương ngũ hành lực chống cự lấy thánh nhân uy áp, lúc này đã là toàn lực lấy thanh toán, bởi vì còn muốn để bảo toàn bốn cái sư muội, ngay cả mở miệng nói chuyện năng lực đều không có. Hai người trong lòng chỉ cảm thấy vạn phần biệt khuất, nghĩ bọn hắn xuất đạo đến nay, khi nào bị người bức bách qua. Lúc này cuối cùng là hiểu, bọn hắn cùng thánh nhân ở giữa chênh lệch, tại cảm nhận được thực lực không so sánh dưới, Khổng Tuyên cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điêu trong lòng chỉ còn lại có duy một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là thành thánh chứng đạo. Hừ, minh ngoan bất linh. Thoại âm rơi xuống, nguyên BJA bắt đầu thiên tôn ngoác nhất đạo hỗn độn kiếm khí, hướng về hai người tập kích đi qua. Đủ rồi, Nguyên Thủy bản tọa đồ đệ không cần ngươi để giáo huấn. Nói, cao tọa ở phía trên lông khỉ phân thân, chẳng biết lúc nào đúng là Ngộ Đạo bản tôn lâm thế. Đám người căn bản là thấy không rõ, chỉ gặp hắn phất tay cản rơi hỗn độn kiếm khí. Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp sau sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói, đạo hữu đệ tử không biết cấp bậc lễ nghĩa, bản tọa đây là đang dạy bảo hắn. Nói, hắn không có chút nào vì vừa rồi lấy lớn hiếp nhỏ mà cảm thấy đỏ mặt, lúc này ngược lại là oán trách mấy người. Ngộ Đạo gặp sau lạnh giọng nói, Nguyên Thủy, ngươi chớ cho rằng bản tọa là mù lòa, vừa mới đối với ta đệ tử lấy lớn hiếp nhỏ, nói cái gì cường giả vi tôn. Nói, hắn dừng một chút lại nói, bản tọa lúc này so với ngươi còn mạnh hơn, có phải hay không phải quỳ dưới đến cho ta hành lễ. Thoại âm rơi xuống, giao trì tiên cảnh nổ lật ra thiên, đám người nghị luận ầm ĩ. Ngộ Đạo Thiên Tôn đây là đang hồng hoang chúng sinh trước mặt, ở trước mặt mọi người đánh Nguyên Thủy mặt, như hắn không có bất kỳ cái gì làm lời nói, chỉ sợ sẽ bị chế nhạo đi. Quả nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn từ nói là bàn cổ chính tông, bình thường ở giữa cao cao tại thượng, chú trọng nhất chính là ra mặt, dưới mắt tại trước mặt nhiều người như vậy bị Ngộ Đạo làm nhục, cho dù là biết rõ nói không địch lại, cũng không thể thờ ơ. Tức giận nói, con khỉ ngang ngược, bần đạo lúc nào thua qua ngươi. Ngộ Đạo gặp sau mỉm cười, nói, nếu ngươi không phục, chúng ta lại đi trong hỗn độn tỉ thí dưới, bản tọa để ngươi tâm phục khẩu phục. Nói, hắn trong bụng thầm nghĩ, mấy vạn năm không có giao thủ, nhìn ngươi tiến bộ có mấy phần, tới thì tới, ai sợ ai. Thoại âm rơi xuống, Nguyên Thủy Thiên Tôn lách mình tiến vào hỗn độn, Ngộ Đạo gặp sau không cam lòng yếu thế bay ra ngoài. Trong hỗn độn tứ ngược hỗn độn khí tức, tại hai người trước mặt, phảng phất là nước ấm dạng bình thản. Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm trong tay bàn cổ phiên, hắn lớn giơ tay lên, hỗn độn kiếm khí đánh ra, cờ này hiện lên màu hỗn độn, hiện ra lúc hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, tản ra duy ngã độc tôn bá khí, không ai bì nổi uy nghiêm. Cờ thể bên trên, bàn cổ đô thiên thần sát chi khí thốt nhiên mà tóc, như muốn đem hỗn độn hủy diệt, đem thiên địa mở lại. Cờ mặt hiển hiện có bàn cổ đại thần tay cầm khai thiên thần phủ khai thiên tích địa vô thượng hình vẽ, cờ ngoài có huyền ảo sấm nói đại đạo huyền cơ vờn quanh trên đó, cờ bên trong có khai thiên phù lục đại đạo ẩn hiện trong đó, cái kia hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, bàn cổ thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ, chỉ thấy nói chùm sáng màu vàng óng hướng Ngộ Đạo từng đánh chết tới. Ngộ Đạo đỉnh đầu bên trên tế ra cực đạo đế binh, thôn thiên ma quán, món chí bảo này tản ra để nhật nguyệt tinh thần đều đang run sợ khí cơ. Rủ xuống một sợi lại một sợi ô quang, áp sập vạn cổ chư thiên, kinh phá thập phương anh hùng gan. Cái kia bình thể giản dị, giống như gốm chế, phía trên một số vết khắc có duyên dáng đường cong, như một thiếu nữ trội hơn tiên khu lạc ấn ở trên. Tản ra để xưa nay vô số cái thế anh kiệt đều sợ hãi ba động. Ầm ầm, nhất đạo đen kịt chùm sáng, mang theo vô tận uy lực, hoành kích đi qua, hai người ở trong hỗn độn đánh nhau kịch liệt, mà giao trì tiên cảnh người, căn bản cũng không rõ ràng tình hình chiến đấu, nhưng nếu phải bay nhập trong hỗn độn, bằng bọn hắn bản sự đi qua sau, chỉ sợ sớm đã phân ra thắng bại, chỉ có các thánh nhân thần niệm mới có thể phát giác. Mấy trăm hội hợp về sau, Nguyên Thủy Thiên Tôn thân hình chật vật, tóc tai bù xù bộ dáng, nào có vừa rồi không ai bì nổi bộ dáng. Tuy nói Nguyên Thủy Thiên Tôn mấy vạn năm khổ tu, tiến vào lăn lộn nguyên trung kỳ, nhưng so với Ngộ Đạo hỗn nguyên hậu kỳ, thật sự là cách biệt quá xa. Tăng thêm, Ngộ Đạo đi ba loại chứng đạo phương pháp, chiến lực tăng gấp bội. Nếu không phải là thánh nhân bất tử bất diệt, chỉ sợ Nguyên Thủy Thiên Tôn đã chết từ lâu. Đột nhiên trong hỗn độn xuất hiện đạo kim sắc cầu nối, đem Ngộ Đạo công kích chặn lại. Nhưng gặp hồng hoang mấy vị thánh nhân, toàn bộ hiển hiện, Thái Thanh đạo nhân trầm ngâm nói, còn mời đạo hữu xem ở chúng ta phân thượng đến đây dừng tay đi, nói. Hắn thái cực đồ triển khai, quanh thân hào quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, đồ bên ngoài đại đạo sấm nói vờn quanh trên đó, đồ bên trong thiên tấm bùa ẩn hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu rọi sơn hà đại địa, cửu thải thụy khí chấn nhiếp chư thiên hoàn vũ. S canh thứ hai, cầu dưới tự động đặt mua a. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.